Xuyên Việt chi tu tiên, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy kia người thắng một bộ bạch y, trơ trọi đứng một mình. Lúc này chiều đối thủ lược gật đầu, liền nhìn phía đạo tràng bên cạnh, nói, lại đến kia 10 dư cái tu sĩ, liền lại có một người đứng lên, ầm ĩ bay vút qua đi, thế lúc trước bại giả, cùng bạch y nhân đối chiến lên. Như cũ hoặc yếm quang lập lòe, đồng dạng bất quá mấy cái hô hấp công phu, cũng là bại hạ trận tới. Luân phiên nhiều lần, bạch y thanh niên một người một kiếm, lại là liên chiến liên thắng. Tất cả đều so qua sau, bạch y nam tử thu kiếm, phản thân đi trở về, cũng ngồi ở một đám người chung. Mà kia đạo tràng, tắc thay đổi khác hai cái tu sĩ so đấu, chỉ là xem ra kia hai người kiếm pháp ở sàn sàn như nhau, so sánh với mới vừa rồi đối chiến, ngược lại xuất sắc không ít. Còn lại tu sĩ có quan chiến cục giả, cũng có người liền tìm bạch y nhân nói chuyện. Vân đạo hữu, mới vừa rồi ta bị ngươi nhất kiếm đánh bại, lại có chút không rõ, chẳng biết có được không chỉ điểm một vài. Bạch y nhân liền mở miệng, kiếm điểm hạc đầu, người nọ nghe được, như suy tư gì. Hạc đầu tức vì chỗ yếu sao? Bạch y nhân khẽ gật đầu, sử kiếm khi thủ đoạn quay cuồng có điều trì trệ, người nọ liền bừng tỉnh, thì ra là thế. Khác mấy người nghe được, lại cười nói, ta chờ đảo chưa từng phát hiện, lần tới cùng gì đạo hữu luận bàn khi, hoặc nhưng thử một lần. Kia họ gì người liền cũng cười, hà mộ hôm nay đã biết, nhất định phải sớm sửa đổi, nơi nào còn có lần tới sơ hở. Một đám người nói này đó, cũng đồng thời cười ha ha. Theo sau mọi người hoặc là phân biệt tiến đến luận bàn, hoặc là cũng dò hỏi bạch y nhân chính mình thất lợi chỗ, lại muốn nói chuyện mình thân chi đạo. Chính nhẹ nhàng vui vẻ khi, hội quán ngoại bỗng nhiên có người bước đi tới, người nọ hơi thở mãnh liệt, mới xa xa xuất hiện, đã là kinh động mọi người, đều là quay đầu lại nhìn lại. Kia chính là một vị chiều cao 9 thước anh tuấn thanh niên, lưng hùm vai gấu, khí vũ hiên ngang. Hắn thân phụ một thanh trọng kiếm, cơ hồ có tề nhân chi cao, hành bước khi hiền hách sinh phong, thật sự là vị cực tiêu sái dũng cảm nam nhi. Nhìn thấy người này, liền có tu sĩ cười nói, cơ văn đạo hữu tới, kia thanh niên cũng là ôm quyền, cơ văn tĩnh gặp qua các vị đạo hữu, hắn lại nhìn về phía kia bạch y nam tử, nói một tiếng. Vân huynh, bạch y nhân cũng là hơi hơi gật đầu, cơ văn huynh, cơ văn tĩnh đúng là lần này luận kiếm đại hội khởi xướng kiếm đạo đại tộc bổn gia dòng chính chi tử, một thân kiếm đạo tu vi cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, tuy tu vi cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ. Lại là lấy kẻ hèn 400 dư tuổi tuổi liền lĩnh ngộ kiếm hồn một luyện bản lĩnh, thâm chịu gia tộc coi trọng. Ở kiếm đạo trong đại tộc, bản thân cảnh giới cứ việc quan trọng, nhưng kiếm đạo tu vi phương là trọng trung chi trọng. Này hồi luận kiếm đại hội, hắn liền làm tuổi trẻ một thế hệ kiệt xuất kiếm tu, cùng đi gặp kiếm tu anh tài giao lưu lui tới. Mà Lô Duyên Thành 18 gia kiếm đạo hội quán, đều do hắn tới quản lý ứng đối. Như thế ngộ tính kiếm tu, cơ văn tĩnh đều có một cổ ngạo khí, đó là đối mặt khác kiếm tu cũng không khinh bỉ chi ý, nhưng nói chuyện xử sự gian, cũng có một loại cực hạn tự tin, làm người khó có thể thân cận. Hắn bản thân đối kiếm đạo càng là thành kính, kiếm tâm kiên cố không phá vỡ nổi. Bất quá, hắn khoanh chân ngồi xuống sau, nhìn về phía kia bạch y nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bị hắn như vậy nhiệt tình tiếp đón giả, tự cũng bất phàm. Nói đến cũng là vừa khéo, luận kiếm đại hội sắp triệu khai phía trước, cơ văn tĩnh nhân muốn an bài rất nhiều hội quán chiêu đãi đã lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu việc. Vội vàng đánh trên đường hành quá hạn, chính nhìn thấy một vị bạch y thanh niên đi qua, không biết vì sao, hắn liền lưu ý đến kia thanh niên trên người một cổ kiên quyết tận trời, gọi người khó có thể quên. Chỉ là hắn công việc bận rộn, liền chưa từng tiếp cận. Rồi sau đó luận kiếm đại hội bắt đầu sau. Cơ văn tĩnh nhân là chủ nhà, cũng không từng chủ động tham dự, bận về việc kết giao kiếm tu cùng gia tộc sự khi, lại nghe có một vị kiếm tu liền sấm 18 luân, còn tại không ngừng khiêu chiến, tức khắc sinh ra tò mò chi tâm. Cần biết này luân gia đại hội cùng tầm thường so đấu bất đồng, chính là đem tu vi giam cầm, chỉ bằng bản thân kiếm đạo tu vi cho nhau luận bàn, kiếm pháp, kiếm thuật, kiếm thế, kiếm ý, chỉ cần là kiếm đạo thượng bản lĩnh. Mới có thể sử dụng. Như thế mới có thể tra ra kiếm tu bản thân đối kiếm đạo chi hiểu biết, lĩnh ngộ, nhất công bằng bất quá. Liền sấm 18 luân, kia cần phải khiêu chiến qua mấy trăm thắng liên tiếp, mới có thể đạt thành. Như vậy một người, kêu hắn như thế nào có thể không tự mình đi gặp một lần. Sau lại Cơ Văn Tĩnh quả nhiên tiến đến gặp nhau, liền nhận ra lại là lúc trước hắn có điều lưu tâm kiếm tu, hắn nhất thời không khỏi tay ngứa, liền đi lên cùng với một trận chiến. Này chiến hai người chẳng phân biệt trên dưới, Cơ Văn Tĩnh mới vừa rồi phát giác, người này không chỉ có cảnh giới cùng hắn tương nhược, liền kiếm đạo tu vi cũng cùng hắn xấp xỉ, này tuổi tác lại so với hắn còn muốn thiếu thượng hơn trăm, trong lòng tức khắc sinh ra kết giao chi ý, rồi sau đó Cơ Văn Tĩnh liền đem người mời nhập gia tộc Kỳ Hà hội quán vào ở, gọi người tiểu tâm chiêu đãi, lại cùng này luận kiếm nhiều ngày, cuối cùng thành quen biết bạn bè. Cũng là khi đó, hắn mới biết người này tên là Vân Liệt, lại là đến từ nhất phẩm tiên tông Chu Thiên Tiên Tông Ngũ Lăng Sơn vực đệ tử. Ngồi xuống sau, Cơ Văn Tĩnh cười nói, tại hạ hôm nay lại tới đã muộn, còn thỉnh chư vị thứ lỗi. Chúng kiếm tu cũng là cười, Cơ Văn đạo hữu công việc bận rộn, ta chờ tất cả đều biết được, không cần đa lễ như vậy. Cơ Văn Tĩnh vốn cũng là khách sáo, hàn huyên qua đi, liền nói. Hôm nay chư vị luận kiếm, không biết có gì kết quả. Có thể vào chủ hội quán giả, đều có chút có thể vì kiếm tu, hoặc kiếm thuật, hoặc kiếm đạo tu vi, hoặc kiếm ý, luôn có chỗ đáng khen, hắn cũng không thể vắng vẻ, tự muốn quan tâm. Trong đó một vị kiếm tu lắc đầu bật cười, vẫn là bại bởi Vân đạo hữu, chỉ nhiều kiên trì một lát đã là không dễ. Một vài người khác cũng thở dài, Vân đạo hữu khả năng, gọi người thập phần kính sợ. Còn có người nói, ta chờ ở này luận kiếm, liền vì chờ Cơ Văn đạo hữu tiến đến, cũng cùng Vân đạo hữu so thượng một hồi, cũng cho ta chờ mở rộng tầm mắt. Cơ Văn Tĩnh dương lên mi, ta ngày gần đây có điều lĩnh ngộ, chính cũng muốn một hồi Vân huynh. Dứt lời, hắn xem một cái Vân Liệt, Vân Liệt lược gật đầu, thân hình nhoáng lên, liền lần nữa xuất hiện ở đạo tràng trong vòng. Cơ Văn Tĩnh hóa thành hắc ảnh, thân pháp như điện, như bóng với hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều không cần chân nguyên, cũng không từng sử dụng kiếm hồn, chỉ vì hắn hai cái kiếm hồn sớm đã đối chiến luận bàn, đoạn này sẽ không có cái gì tiến cảnh, nhưng thật ra kiếm thuật cùng lĩnh ngộ, nhiều ngày tới xem qua vô số kiếm tu chi kiếm đạo tu vi, lại thường xuyên cùng người so đấu, nhưng thật ra các có điều đến. Hiện giờ hắn hai cái chỉ hóa thành lưỡng đạo thanh phong, thế nhưng làm thịt người mắt đều khó có thể thấy rõ. Trận này so đấu, so với lúc trước những cái đó đều phải đẹp đến nhiều, cũng đều khó coi đến nhiều. Đẹp ở bên trong chung tràn ra rất nhiều kiếm đạo ảo diệu, gọi người xem thế là đủ rồi, mà khó coi ở chỗ động tác quá nhanh, rất nhiều kiếm chiêu gọi người không kịp xem minh, đã là đổi quá 70-80 loại. Quảng cáo, như thế ước chừng đấu có hơn nửa canh giờ, hai người mới vừa rồi đồng thời thu chiêu, phân biệt đứng ở đạo tràng hai sườn. Đạo tràng ngoại kiếm tu nhóm nhìn thấy, liền phát giác hai người đã là trao đổi vị trí, nhưng đủ cùng lạc điểm, tư thái biểu tình đều cùng so đấu trước giống nhau như đúc. Kết quả là, không khỏi tất cả đều reo hò, lúc sau đông đảo kiếm tu lại đến luận kiếm, trừ mỗi người phát biểu ý kiến của mình ở ngoài, liền lấy Vân Liệt, Cơ Văn Tĩnh hai người chỉ điểm chiếm đa số. Trong lúc nhất thời hòa thuận vui vẻ, mọi người đều có điều đến. Cơ Văn Tĩnh giỏi về lời nói, Vân Liệt ít lời, nhưng mà này đó kiếm tu phần lớn ngay thẳng, cơ nhiên ở chung cực hào. Chính đàm luận khi, đột nhiên, hội quán ngoại có một đạo thanh quang tự chân trời mà đến. Mọi người phát hiện, đều là nhìn lên, lại là có người đưa tin, kia thanh quang vẫn luôn rơi xuống, liền hướng Vân Liệt chỗ đánh tới. Vân Liệt giơ tay một chảo, trong lòng bàn tay, liền hiện ra một thanh màu xanh lá tiểu kiếm. Hắn đem thần thức tham nhập một tra. Thần sắc khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó, hắn thế nhưng đứng dậy, Cơ Văn Tĩnh đám người thấy thế, đều có chút kinh ngạc. Vân huynh, Vân đạo hữu, Vân Liệt chỉ nói, có người tìm ta đi nghênh đón. Lúc sau, hắn bước chân vừa động, cũng không thế nào động tác, cả người đã xuất hiện ở mấy trượng có hơn. Từ Tử Thanh mới vừa tiến Lô Xuyên Thành, liền giác thành chủ kiếm khí tận trời, càng có rất nhiều kiếm đạo ý cảnh tràn ngập. Phảng phất mỗi đi một bước, đều có thể cảm giác được nhàn nhạt sắc nhọn chi khí. Trong thành nam nhi hơn phân nửa đều có cương ngạnh cảm giác, nữ tử cũng thường thường anh tư táp sảng, gọi người trước mắt sáng ngời. Bất quá cũng nguyên nhân chính là trong thành các loại kiếm tu hơi thở nồng đậm, đảo làm Từ Tử Thanh nhất thời không thể phát hiện sư huynh hướng đi. Nghĩ nghĩ, Từ Tử Thanh như cũ đi đến một chỗ tửu lầu, chỉ ở lầu một ngồi xuống uống trà, lại đem quanh mình ngôn ngữ nghe lọt vào tai chung. Cùng Phong Cù Thành bất đồng, kia chỗ nhân cách khá xa chút, cho nên luận kiếm đại hội triệu khai một đoạn thời gian sau, nghị luận tiếng động liền ít đi rất nhiều, mà này Lô Xuyên thành kiếm tu tụ tập, luận kiếm đại hội chưa kết thúc, cho nên vẫn có rất nhiều người ở thảo luận. Không bao lâu, Từ Tử Thanh cũng không cần thiết như thế nào hỏi thăm, đã biết không thiếu tin tức. Thành chủ luôn có người dư ra kiếm đạo hội quán, toàn vì cơ văn gia vì kiếm tu sở thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm thân cụ kiếm ý giả, đều có người dẫn đến này rất nhiều hội quán nội vào ở chiêu đãi. Càng nhân cùng hội quán có này đó kiếm tu cùng ở, mỗi khi là có thể cho nhau tiếp xúc, lẫn nhau câu thông. Lại nhân phàm lĩnh ngộ kiếm ý giả, kiếm đạo tu vi nhất định không yếu, nhiều mặt luận bàn xuống dưới, từng người đều vô cùng hữu ích. Càng có người đề cập luận kiếm đại hội khi, phàm đấu kiếm giả, bại giả lui ra, người thắng luân chiến, mỗi một vòng lấy 2 người, 3 người, 4 người theo thứ tự sau này, có người từng 10 dư luân toàn chiến toàn thắng. Rất nhiều kiếm thuật như trăm hoa đua nở, gọi người không kịp nhìn. Còn có người nói khởi đại hội khi không lấy cảnh giới luận cao thấp, chỉ lấy kiếm đạo tu vi định thắng bại, đó là có cảnh giới thấp giả kiếm thuật cường, cũng cần phải cảnh giới cao giả kính phục. Tóm lại các loại lời nói, đều phần lớn khen, mấy vô chửi bới giả. Từ Tử Thanh nghe qua sau, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Nơi này quả nhiên là sư huynh hảo nơi đi. Nói vậy lúc này cũng đúng là thích thú. Ngồi một lát, Từ Tử Thanh lưu lại một khối linh thạch, đứng dậy đi ra ngoài. Lược làm suy nghĩ sau, hắn liền không muốn hướng mỗi một nhà kiếm đạo hội quán tìm kiếm, mà quyết ý đưa tin với sư huynh. Nghĩ đến được cùng thành trong vòng, kia đưa tin tất nhiên là lập tức liền có thể tìm được sư huynh, lý nên sẽ không có người chặn đường chặn được. Như vậy quyết định sau, Từ Tử Thanh tự nhẫn chữ vật lấy ra đưa tin ngọc kiếm. Đem sư huynh hơi thở rót vào, pha do dự một hồi, mới đem lời nói ra. Sư huynh, ta đã xuất quan, chính bản thân ở Lô Xuyên Thành. Hắn một đốn, hướng bốn phía nhìn xem, rồi nói tiếp. Nam Phú Tiên cư tửu lầu trước, sau khi nói xong, cũng không biết nói cái gì nữa, liền đem ngọc kiếm đánh đi ra ngoài. Lúc sau như thế nào, sư huynh tự nhiên sẽ báo cho với hắn. Ngọc kiếm phá không bay ra. Từ Tử Thanh liền hành đến tửu lầu bên một gốc cây bích dưới tảng cây. Hắn khẽ vuốt thân cây, thần sắc bình thản, tâm cảnh cũng thực bình thản. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên có điều cảm thấy, quay đầu lại đi. Quả nhiên liền ở không xa chỗ, một đạo bạch y nhân ảnh cất bước đi tới, không nhanh không chậm. Đi tới khi phảng phất mang đến băng xương lạnh lẽo, hết thảy ồn ào náo động đều tịch. Nhưng mà Từ Tử Thanh tâm lại đột nhiên nhảy đến có chút dồn dập lên. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-17-23-25-01. Trạch Rosa già ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-11-17-18-12h58. Quyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-11-17-14-56-59. Mô mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-17-12-57-12. Tuần ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-11-17-12-6h05. Mạt Nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-17-11-26-47. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-11-17-11-12h12. Quảng cáo, cách chương.